Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 148, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Long Cửu có ý riêng lời nói, Hoắc Văn Tuấn nhất thời sâu sắc nhíu mày. Long Đôn Đốc, ngươi là có ý gì? Chính trị bộ được tin tức chính xác, thừa dịp ngày hôm nay lễ kỷ niệm trường, Tiết Chấn Đông sẽ mang người tập kích trường học, mục đích là tìm tới Tiểu Cầu cũng đem diệt trừ. Long Cửu vẻ mặt nhàn nhạt, thật giống đang nói không liên hệ sự tình, nhưng rơi ở Hoắc Văn Tuấn trong tay lại làm cho hắn rộng mở biến sắc. Trong nháy mắt hắn có hoài nghi Long Cửu lời nói, Tiết Chấn Đông cái kia phiếu người không phải đã bị CID tập trung sao, làm sao có khả năng chạy tới tập kích trường học. Nhưng chợt lại cảm thấy Long Cửu hoàn toàn không có cần thiết lừa gạt mình, như vậy nói cách khác chuyện này tất nhiên là chân thực không có sai sót. Nghĩ tới đây, Hoắc Văn Tuấn trái tim đột nhiên căng thẳng, đồng thời sâu sắc nhìn Long Cửu một chút. Tin tức này từ đối phương trong miệng nói ra hắn biết rõ ý vị như thế nào, thành tựu theo dõi CID hoàn toàn không có cảm thấy, mà chính trị bộ nhưng cướp trước một bước hiểu rõ đến Tiết Chấn Đông kế hoạch hành động, chỉ có một cái giải thích vậy thì là Tiết Chấn Đông bên người tất nhiên có chính trị bộ xếp vào manh mối tồn tại. Long Cửu ở trường học nhìn như không chỗ nào thành tựu, kỳ thực hết thảy đều ở nàng nắm trong bàn tay. Hoắc Văn Tuấn không thừa nhận cũng không được, chính trị bộ này một tay chơi đến mức rất lưu, so với còn nằm ở mù thịt không biết bên trong CID, vô hình chung, Quan Đức Khanh một phương dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Nhìn sắc mặt biến ảo không ngừng Hoắc Văn Tuấn, Long Cửu tiếp tục nói. Cho nên ta nói cho ngươi những này, là hy vọng Hoắc đồng học có thể phối hợp hành động của chúng ta. Đối với chính trị bộ tôi nói, tuy rằng nắm giữ tình báo, nhưng không khỏi gây nên không cần thiết hỗn loạn, tạm thời chỉ có thể trong bóng tối tiến hành an bài, không cách nào gióng trống khua chiêng triển khai hành động, bởi vậy dẫn đến ở trường học bên trong nhân thủ có chút không đủ, vì để ngừa vạn nhất, Long Cửu liền muốn đến Hoắc Văn Tuấn. Lúc trước Edinburgh vụ án bên trong, Long Cửu từng trải qua Hoắc Văn Tuấn thân thủ, mặc dù lấy sự kiêu ngạo của nàng không thừa nhận cũng không được, chính mình cũng không phải là đối thủ, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đồng thời thân phận học sinh cũng phi thường có trợ giúp yểm hộ, hơn nữa Hoắc Văn Tuấn biết được thân phận nàng, cũng không cần tìm cớ gì, có thể trực tiếp nói thẳng. Các loại cân nhắc bên dưới, Long Cửu quyết định tìm đến Hoắc Văn Tuấn. Nghe Long Cửu lời nói, Hoắc Văn Tuấn không có lập tức trở về nói, mà là rơi vào trầm mặc. Long Cửu cho rằng hắn mang trong lòng lo lắng, giải thích. Không cần lo lắng, chính trị bộ đã an bài thỏa đáng, chỉ cần Tiết Chấn Đông dám đến, tất có thể đem một lưới thành bắt. Chúng ta cần ngươi làm, là tìm tới Tiểu Cầu sau đó bảo vệ tốt hắn. Đây là muốn ôm cây đợi thỏ sao? Hoắc Văn Tuấn cao mày, mặc dù nói nắm bắt tặc muốn bắt sơ, ở Tiết Chấn Đông không có hành động trước cảnh sát không thể bắt hắn, có thể cũng không ý nghĩa chính trị bộ không có hành động, bọn họ đánh chủ ý cũng rất rõ ràng, chính là lấy Tiểu Cầu vì là mồi nhử, đem Tiết Chấn Đông câu đi ra. Vì lẽ đó ở nắm giữ Tiết Chấn Đông hướng đi cùng kế hoạch sau, lựa chọn án binh bất động chờ tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch là không sai, nhưng làm như vậy nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm gặp liên lụy đến Thánh Dục Cường sư sinh, ai biết Tiết Chấn Đông dẫn theo bao nhiêu gia hỏa, hắn cũng không cảm thấy chính trị bộ đám người kia có thể trong khoảng thời gian ngắn chế phục như vậy tội phạm, đến thời điểm viên đạn không có mắt rất có thể sẽ thương tới vô tội, có thể hiển nhiên chính trị bộ hành động người phụ trách cũng không có vì vậy mà có lo lắng, một lòng chỉ muốn bắt người. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng thật là quỷ lão tác phong a, theo Hoa Anh thông cáo trung ký tên tháng ngày càng gần, cái đám này cao tầng quỷ lão kiêng kỵ cũng là càng ngày càng ít. Long Đôn Đốc ngươi xác định sao? Nhưng ta nghe Madam Quan nói CID người đã tập trung Tiết Chấn Đông, chỉ sợ hắn không có cơ hội này chứ? Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn nghi hoặc địa phương, hắn không cho là Tiết Chấn Đông có thể ở CID dưới mí mắt chạy tới tập kích trường học. Long Cửu lãnh đạm trong con ngươi né qua một tia mịt mờ tinh quang, ngữ khí khẳng định nói. Hắn sẽ đến, Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, không biết đối phương tự tin đến từ đâu, một giây sau, đột nhiên thân thể chấn động, trong lòng đột nhiên địa hiểu được lẽ nào. Rộng mở dương mắt nhìn về phía Long Cửu, ánh mắt lấp lóe không yên. Long Cửu tại sao như thế khẳng định Tiết Chấn Đông nhất định sẽ đến? CID người không phải là giá áo túi cơm, khả năng duy nhất chính là chính trị bộ gặp từ bên trong làm khó dễ cho Tiết Chấn Đông sáng tạo cơ hội. Hí, nghĩ rõ ràng sau khi, dù là Hoắc Văn Tuấn luôn luôn bình tĩnh tâm cũng không nhịn được run lên một cái, trong lòng xẹt qua một vệt ý lạnh. Được lắm, chính trị bộ còn đúng là hoàn toàn không có suy nghĩ qua trường học sư sinh an nguy a, vì bắt người có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Đều là cảnh sát, so với nhiệt huyết chính trực Trần Gia Câu, Quan Đức Khanh, Viên Hạo Vân mọi người, chính trị bộ cách làm thực sự để hắn có chút xỉ lạnh. Có điều bởi vậy cũng có thể thấy được chính trị bộ quyết tâm, e sợ không có chính mình từ chối chỗ trống. Hơn nữa nếu như thật sự như hắn dự liệu chính trị bộ cố ý bỏ mặc Thiết Chấn Đông tập kích trường học như vậy, hắn căn bản là không có cách không đếm xỉa đến, chí ít Mã Thanh Hà, Cinder, Hà Mẫn mấy nữ hắn liền bất luận làm sao đều sẽ không cho phép các nàng bị thương tổn. Ám thở dài, Hoắc Văn Tuấn không có lựa chọn nào khác. Ta gặp phối hợp các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt trường học sư sinh. Long Cửu thân thể hơi hơi ngưng lại, chợt vuốt tay nhẹ chút. Ngươi làm trước tiên nhiệm vụ chính là mau chóng tìm tới Tiểu Cầu. Ta biết, Long Cửu gật gù, xoay người rời đi, đột nhiên bước chân dừng lại cõng lấy thân nói. Trường học sư sinh, ta sẽ bảo vệ tốt, lập tức bước nhanh rời đi. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc không nói, hắn nhạy cảm ở Long Cửu trong giọng nói nghe ra một tia dị thường, không giống với nhất quán lạnh lùng, mơ hồ lộ ra một vệt kiên định quyết tuyệt. Đồng thời đáy lòng còn mơ hồ có một loại cảm giác câu nói này, hay là Long Cửu nói cho mình nghe. Cái gì, tập kích trường học, Long Cửu sau khi rời đi, Hoắc Văn Tuấn để Mã Thanh Hà hai nữ trước tiên chính mình đi chơi, sau đó trực tiếp tìm tới Quan Đức Khanh, đem tin tức nói cho nàng. Quan Đức Khanh nhất thời sợ hết hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên là không thể cùng tổ đồng nghiệp chính nhìn chằm chằm Thiết Chấn Đông một nhóm, bọn họ nơi nào có cơ hội chạy tới trường học. Nhưng ở nghe Hoắc Văn Tuấn phân tích sau, lại rơi vào trầm mặc, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng trong lòng bản năng nhưng theo bản năng mà nói cho nàng, Hoắc Văn Tuấn suy đoán chỉ sợ là thật sự. Một nhớ tới này, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, nếu như có chính trị bộ cản trở Thiết Chấn Đông thật là có khả năng thoát khỏi giám thị, cũng là mang ý nghĩa hắn xác thực có rất lớn tỷ lệ sẽ trực tiếp xông vào học giáo tìm đến Tiểu Cầu. Nghĩ tới đây nhất thời lo lắng lên, cũng không lo nổi lại tìm Tiểu Cầu, lập tức vội vã mà chạy đi, chỉ ném câu tiếp theo. A Tuấn, Tiểu Cầu giao cho ngươi, ta đi trước. Nhìn Quan Đức Khanh vội vàng bóng lưng, Hoắc Văn Tuấn rơi vào trầm tư. Trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ, Long Cửu tìm đến mình thật sự chỉ là vì để cho hắn phối hợp hành động. Nàng lẽ ra có thể nghĩ đến chính mình sẽ tìm đến Quan Đức Khanh chứ? Đã như thế chẳng phải là quấy rầy chính trị bộ kế hoạch. Trong lúc nhất thời, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Một bên khác, Quan Đức Khanh chạy đến gần nhất buồng điện thoại, hướng về phụ trách chỉ huy lần hành động này Lý Ưng báo cáo tình huống. Được Quan Đức Khanh thông báo, Lý Ưng đồng dạng giật nảy cả mình, trầm mặc một hồi lâu sau nói ra một cái làm cho nàng kinh hãi đến biến sắc tin tức. Cấp trên mới vừa ban phát thông báo, vụ án này đã toàn quyền giao lại cho chính trị bộ phụ trách. Cái gì? Quan Đức Khanh kinh ngạc thốt lên. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.